Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 48, C48, muôn tên tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết cả kết giới sao? Không có một ai biết thứ này sao? Đối với đại hoàng, bày một kết giới thì quá đơn giản. Dù sao trong mắt nó, đối phó với những người này chỉ như giẫm mất con kiến. Giả thần giả quỷ, ta không tin thế gian thực sự có chuyện quái dị như vậy. Cung thủ chuẩn bị, muôn tên tập kích, một mệnh lệnh của quốc chủ Đại Chu vang lên. Cung thủ xếp thành hình trận, nhắm vào vùng Trần Trường An và Trần Vân Hiên đang đứng. Tiến hành tấn công trải rộng, bắn, xẹt, xẹt, xẹt, mũi tên bay thẳng về phía Trần Trường An. Nhưng tất cả đều bị kết giới chặn lại bên ngoài. Quái thật tiếp tục, bàn. Những mũi tên liên tục bay tới. Tu vi của Trần Trường An cũng bắt đầu dần dần tăng lên. Trời ạ, ngưng nguyên cảnh tầng 22. Khoan đã, cái này, tầng 3. Vừa rồi hắn không nhúc nhích một lúc, sao bỗng nhiên tăng nhanh thế? Trời ơi, tầng 4 rồi. Mẹ kiếp, sao lại như vậy được? Ta chưa từng thấy ai tăng tu vi nhanh như thế. Tầng 5 rồi. Đã tầng 5 rồi ư, trong nháy mắt. Tu vi của Trần Trường An liên tục tăng lên, trực tiếp lên đến ngưng nguyên cảnh tầng 5. Từ khi Trần Trường An đột phá lên ngưng nguyên cảnh tầng 2, chỉ trong vòng mười mấy hơi thở, đã leo lên đến ngưng nguyên cảnh tầng 5, mà còn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tiểu tử này, sao tốc độ hấp thu linh khí càng lúc càng nghịch thiên vậy? So với hôm ấy ở thành Yên Quy nhanh hơn cả trăm lần. Sợ là cả ngàn vạn lần ấy chứ. Người khác có lẽ chưa nhận ra, nhưng đại hoàng cảm nhận rất nhạy. Trong thời gian ngắn ngủi, Trần Trường An đã hút sạch linh khí của cả Đại Chu. Chưa nói đến toàn bộ linh khí của Đại Chu có nhiều đến đâu. Chỉ tốc độ này thôi, chắc chưa từng có ai làm được. Nhanh lên, phải ngăn cản hắn lại. Các ngươi đứng thất thần ra đó làm gì nữa? Không muốn chết thì mau cùng ra tay đi. Nhìn thấy tu vi của Trần Trường An liên tục tăng lên, quốc chủ Đại Chu nổi giận gầm lên. Không chỉ với 20 vạn đại quân, mà còn với Ngụy Thiên Phong, Vũ Nguyên, cả nhà họ Liễu, tất cả những ai đứng cùng phe với mình. Đúng vậy, không thể để Hàn tiếp tục đột phá được nữa. Cách chương.